Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 23, góc truyện audio.com. Chiếc áo đẹp như vậy, bắt mắt như vậy, khoác lên người giai nhân kỳ như cô là phúc tám đời hóa kiếp của nó. Chỉ có điều, nó đã chọn nhầm thời gian để được diện lên. Giai Băng mặc đẹp đấy. Rất đẹp, nhưng toàn bộ vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành ấy đều đã bị cái nẹp ở cổ cô phá nát hết. Để lại phần lớn ô nhục và buồn cười. Cái chân bó bột của cô, miễn cưỡng lắm cũng có thể được váy che hết, nhưng còn cái nẹp cổ lại là vấn đề vô cùng nan giải. Cô chẳng thể thu nó vào tà váy, cũng không thể gắn đá quý, kim cương lên nó để che đi thân thể khả ố của nó được. Hết cách, giờ đây, cứ nhìn thấy nó là cô lại tưởng tượng đến lễ cưới sắp diễn ra của mình. Tiếng nhạc tèn ten ten ten vang lên. Trước mắt thiên hạ và hàng chục cái máy quay to có nhỏ có. Giai Băng cô từ tốn, e lệ một tay cầm tay cha mình, một tay cầm nạng, miệng ngậm đuôi hoa cưới. Nhấc từng bước tiến về phía chú rể đang thản nhiên ngáy khi trên chiếc giường trắng gắn bánh lăn của bệnh viện. Khi cha cô thả tay cô ra, ngậm ngùi bước đi về chỗ ngồi. Chíp hạt dưa cũng là lúc điểm tựa duy nhất của cô không còn. Cô ngã huỵch oanh liệt thật đẹp trong tràng mím cười đến đỏ mắt của văn võ bá quan tham dự. Đau lần một, cha sứ nắm tay cô đứng dậy. Cô sẽ rút kinh nghiệm túm lấy thành giường của chồng. Chăm chú nghe cha sứ đọc kinh. Nói xong, ông ta sẽ hỏi thằng chồng cô. Con có muốn lấy cô gái này làm vợ không? Và dĩ nhiên, ông anh nào đó sẽ uốn giải giọng trả lời yes. Vì do, đau lần hai. Sau cái màn thề non hẹn biển kia, cô sẽ phải gặp người. Cong mông, nhu môi mắt nhắm mắt mở từ từ tiếp cạnh ống thở oxy của chồng. Hôn chụt một cái như đánh dấu lời thề. Cùng lúc đó, tiếng rạn nứt xương cổ của cô rên khẽ. Bắt đầu cho một cuộc đời sống với nẹp cổ. Xong, mới nghĩ đến đó, người Giai Băng vô thức dùng mình một cái. Da gà da vịt dựng đứng lên hết cả như lông nhím. Trước mặt gia đình cô thì còn được, nhưng, trước máy quay truyền hình thì không bao giờ. Chết cũng không, không cưới, chết cũng không cưới, bị những hình ảnh tưởng tượng trong đầu làm cho hoảng loạn. Giai Băng lắc đầu ngoầy ngoầy, miệng ra sức rên rỉ như đọc bùa chúa, đôi mắt đen sâu bỗng trở nên lo lắng đến rõ ràng. Giai Băng, cậu có bị ấm đầu không đấy? Sau một hồi chỉnh chu lại bản thân. Diệp Mi tỉnh táo không bị bộ dạng của Giai Băng dọa cho phát khiếp nữa. Hết sức thư thái bỏ một quả nho vào mồm, vừa nhai vừa khinh bỉ hỏi thăm, còn một giờ nữa làm lễ đó nha, bấm cái đầu cậu ấy, xem người tớ đang thành ra cái gì đây, mở to mắt mà nhìn đi, không khác gì con ngốc, đã thế, tại sao lại có cả nhà báo, đài truyền hình đến nữa chứ? Chết tớ cũng không đưa cái bộ dạng dọa người này phá hủy hình tượng của tớ. Cũng đâu đáng sợ lắm, chỉ làm người ta tim rơi lột bột, mộng vỡ tan tành thôi mà. Ngươi không cần phải quan trọng hóa vấn đề như thế. Diệp Mi bình thản liếc mắt tới bạn, đứng trên quan điểm của người hâm mộ Giai Băng mà thẳng thắn chọc ngoài tim gan đã sâu thêm sầu của cô. Ta thấy, cái chân bó bột to đùng đó của cậu miễn cưỡng đã có váy che. Không đáng ngại, thứ làm mất mỹ quan biệt danh giai nhân kỳ, đập nát hình tượng, khủng bố người hâm mộ, phỉ báng xã hội, ô nhục dòng tộc chính là cái nẹp cổ cực kỳ vô duyên trên cổ ngươi ấy. Tốt nhất nên vứt nó đi, đeo sợi dây chuyền ngọc trai mẹ chồng ngươi tặng thì được. Vừa tôn lên làn da trắng mịn không cần ô lây, vừa nhấn nhá xương quai xanh bất quá cũng quyến rũ lắm của ngươi đấy. Hiểu không? Hiểu gì mà hiểu, ta sẽ không cưới, không cưới, nắm chặt tay thành đấm thể hiện quyết tâm sắt đá. Giai Băng quay người nhìn Diệp Mi vừa siêu thoát cho chùm nho trên bàn mình. Mạnh miệng nói, Diệp Mi, ta cần ngươi giúp, nu, đừng rủ dê đảng viên. Ta không giúp, nhanh chóng đưa hai tay bắt chéo lên cổ. Diệp Mi thẳng thừng dẫm nát hy vọng cùng mưu toan đang nhen nhói trong lòng bạn. Giờ ta có việc rồi. Ngươi ở lại đi, bài nhá, nói xong, không để Giai Băng phản ứng. Diệp Mi bẻ một quả chuối rồi ôm chiến lợi phẩm tàu thoát. Ngươi, nhìn chiếc cửa kia đang từ từ đóng lại. Dài Băng điên tiếc muốn bứt hết mấy lọn tóc mai đang lõa xõa hai bên tai mình. Không thể ngửa cổ lên trần nên cô chỉ còn cần hú lên như sói rừng đêm khuya gọi bạn tình. Chết mất, ta không muốn cưới, ta không muốn, nếu không muốn, chấm, thì bỏ đi cùng anh. Thế nào, một giọng nói trầm ấm có chút lạnh vang lên, cắt ngang thời kỳ tiến hóa làm người sói của Dài Băng. Thấy có người gần như thấu hiểu lòng mình, Dài Băng nhất thời cảm kích đưa mắt dọi đến nơi đang phát ra tiếng nói. Cơ mặt dần trở nên căng thẳng, tái nhợt đi, anh, PS, các bà thử đoán xem, người nói câu trên là ai, đoán đúng sẽ được phần quà của TG gửi đến, đó là cái vỗ tay và lời hâm mộ, hô hô, cách chương.